Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đợi đến khi có thành tích thi tốt nghiệp trung học, thầy Chu chủ nhiệm lớp không hề nghi ngờ cũng nhận được phiếu điểm của Thái Hâm. Sắc mặt thầy Chu trắng bệch, đột nhiên mở ngăn kéo bị khóa chặt đêm đó ra. Trong ngăn kéo rõ ràng có mấy bài thi tốt nghiệp trung học, mặt trên viết đầy chữ viết đáp án. Là của Thái Hâm. Ông cầm mấy bài thi quỷ dị xuất hiện, hai tay run rẩy không chịu nổi. Ấy, bên cạnh có giáo viên phát hiện ông dị thường, cũng lại gần. Thái Hâm, lớp các người không phải nhảy lầu chết rồi sao? Tại sao lại có thành tích? Một vị giáo viên bình thường ít nói, chợt đầy đầy mắt, trầm giọng nói. Tôi nghe nói, người chết oan sẽ chấp nhất với sự tình khi còn sống chưa làm được. Gần đây trong sân trường lưu truyền rộng rãi một tin đồn quỷ dị. Lúc bảo an tuần tra đêm khuya sẽ gặp vài quỷ đánh tường, hoặc là sẽ nghe thấy một ít tiếng bước chân. Nghĩ tới đây, sắc mặt các vị giáo viên đều thay đổi. Trước khi thi đại học một thời gian, đại đa số bạn học bình thường thích bắt nạt Thái Hâm đều xuất hiện biến cố. Có thương tích, có tàn tật, có điên, có phá sản. Mấy vị giáo viên trao đổi ánh mắt với nhau, đồng tình nhìn về phía thầy Chu. Bi kịch phát sinh trên người Thái Hâm, các giáo viên khác cũng có nghe thấy. Trong lúc riêng tư, mọi người cũng đều khinh bỉ sự bất chấp của thầy Chu. Cho nên, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của thầy Chu. Quả nhiên, trên mặt thầy Chu rút hết huyết sắc, điên cuồng giống như xé bài thi trong tay đến nát bấy, cao giọng kêu lên. Nó đến rồi, nó đến trả thù rồi. Nói xong, hai mắt đảo một cái, rầm, một tiếng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, mình kính tĩnh tu trong nhà xa xa đột nhiên mở to hai mắt. Khóe miệng cong lên, lạnh lùng nói. Lá gan thật nhỏ, Minh Kính từ trước đến nay là người có thù tất báo. Bi kịch trên người Thái Hâm, ngoại trừ có liên quan đến mấy học sinh bắt nạt ra thì cũng không thoát khỏi liên quan đến thầy Chu chủ nhiệm lớp vẫn khoanh tay đứng nhìn. Trong mắt Minh Kính, không có mấy học sinh trời xui đất khiến bị trừng phạt, mà thầy Chu làm người trưởng thành này không trả bất kỳ cái giá nào. Minh Kính mượn cơ hội ra ngoài bày trận với đạo sĩ trẻ tuổi mà động tay động chân. Không chỉ trêu cợt bảo vệ sân trường, còn thuận tay lật giấy báo thi của Thái Hâm ẩn sâu trong ngăn kéo của thầy Chu ra. Cách chương.